Tỷ Thiên Lộ, chương 146, Thu Nhiếp Sinh Mệnh, Góc Truyện Audio.com. Đây là một đám phẫn nộ thần thú. Một phần trong đó thần thú quê hương bị Tần Tiểu Thiên hủy diệt. Bởi vậy chúng hô bằng hữu gọi hữu phía trước chặn đường tên ghê tởm này. Những điều này đều là đã hữu trí tuệ sinh mệnh thể. Có chút thần thú còn có thể khống chế một ít thủ hạ. Chúng vậy mà chiêu tập hơn 3.000 con thần thú. Cho dù ở thần cảnh đại lục, đây cũng là một cỗ sức mạnh rất lớn. Dùng Tần Tiểu Thiên thực lực, hoàn toàn không sợ thần thú công kích. Nhưng mà, là, nhiều như vậy thần thú cùng một chỗ vây quanh tới. Trong lúc nhất thời có chút không có đường nào cảm giác. Hắn bảo trì pháp thân tượng thần, bay tới thần thú trong mắt hắn như là con thỏ bình thường đại tiểu. Kỳ thật mỗi chỉ, cái, thần thú đều vượt qua ngàn mét. Đối mặt rậm rạp chằng chịt bay tới thần thú, hoàn toàn chính xác cần một điểm dũng khí mới được, mười mấy cây tinh liệm vờn quanh quanh người. Tần Tiểu Thiên duỗi ra một ngón tay, lăng không vẽ ra nguyên một đám giáp cốt thần văn, nhẹ giọng quát, truyền, một cỗ cự đại toàn phong tại hắn quanh người tạo ra. Tiếng rít do thấp biến cao, dần dần cường đại đến phát ra sắc nhọn rít gào tiếng kêu. Bổ nhào tới ba con thần thú lập tức bị xé rách thành mảnh vỡ. Huyết nhục xen lẫn tại trong gió lốc, đem gào thét toàn phong nhuộm thành hồng sắc, Tần Tiểu Thiên lại vẽ ra một cái giáp cốt thần văn. Ngón tay gảy nhẹ, phát ra chanh nhưng tiếng vang, một đạo quang mang màu vàng thẳng tắp địa bắn ra ngoài. Trong chốc lát tỏa ra ánh sáng chói lọi, chính diện vọt tới thần thú lập tức biến mất một mảng lớn. Chỉ ít có vài chục trích thần thú được thu vào kỳ thiên giới. Thần thú phát ra chấn thiên điên cuồng hét lên. Tần Tiểu Thiên phát hiện mình pháp thân rất cường đại. Tăng thêm có tinh liệm hộ thân. Quả thực chính là một cái pháo đài to lớn. Hơn nữa còn là dài khắp cây gai nhọn khổng lồ pháo đài. Vì vậy hắn quát to một tiếng. Một đầu tiến đụng vào thần thú bầy chung. Thần thú bầy lập tức đại loạn. Những thần thú này trí tuệ không thua nhân loại, đương nhiên biết rõ người trước mắt này lợi hại, có chút người nhát gan thần thú bắt đầu lui về phía sau. Nhưng mà, là, càng nhiều nữa thần thú đang điên cuồng tiến công, đáng tiếc thủ đoạn quá ít, phần lớn là dựa vào cường đại thân thể cùng lực lượng bô đô. Có rất ít pháp thuật công kích, thời gian dần qua. Phàm là tới gần Tần Tiểu Thiên thần thú tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Thần thú số lượng đang nhanh chóng giảm bớt, một hơi thu lại hơn 2.000 con thần thú. Tần Tiểu Thiên trong nội tâm thật cao hứng, thì thiên giới rõ ràng vững chắc xuống. Hắn càng thêm hăng say địa bắt chủng, trong, thú, ngoại trừ mở đầu giết chết tầm 10 chỉ, cái, thần thú, về sau hắn rốt cuộc không nỡ giết lục. Những điều này đều là bảo bối. Một đầu thần thú sinh mệnh lực tương đương với trên vạn loài người sinh mệnh lực tổng. Cả hai đối kỳ thiên giới tác dụng đồng dạng trọng yếu. Thông nhưng gian, trong lòng của hắn khẽ động, âm thầm cân nhắc, không biết thiên giới là do vị nào đại thần thông giới chủ cơ cấu. Lại muốn ra hấp thu hạ giới cao thủ lợi hại nhất phương pháp xử lý. Dùng này hình thành tiên nhân thế giới. Cái loại này sinh mệnh lực đối tiên giới có lẽ có vô hạn chỗ tốt. Không biết tiên giới chi chủ vì sao biến mất không thấy gì nữa. Lúc này mới cho thanh đế cơ hội. Các thần thú bọn họ không làm rõ được đồng bạn vì cái gì càng ngày càng ít. Có chút cao trí tuệ thần thú bắt đầu có ý thức về phía lui về phía sau lại. Nhưng mà, lúc này thời điểm lại xông về trước tuyệt đối không sáng suốt. Chỉ có một chút đặc biệt dũng mãnh cùng lỗ mãng ra hỏa còn hung hăng địa trùng kích. Mắt thấy chúng cũng từng con biến mất không thấy. Rốt cục, các thần thú bọn họ ngăn cản không nổi. Bắt đầu đại tan tác, Tần Tiểu Thiên theo ở phía sau. Không nhanh không chậm địa thu lấy thần thú. Ước chừng đã qua mấy giờ. Trước mắt rốt cuộc nhìn không tới một cái thần thú. Bất quá tinh liệm y nguyên còn có thể lôi cuốn mấy cái thần thú tiến vào kỳ thiên giới. Tần Tiểu Thiên thở phào một cái. Hắn quên rồi chính mình là pháp thân tượng thần. Cái này một hơi phun ra như là núi lửa bộc phát. Một hồi nặng nề tiếng sấm ầm ầm vang vọng đất trời. Tần Tiểu Thiên cẩn thận nhận thức thoáng một phát kỳ thiên giới biến hóa. Toàn bộ kỳ thiên giới lại lớn một vòng. Trong lòng của hắn đã có một cái khái niệm. Nếu muốn lại để cho giới ổn định, liền nhất định phải bảo trì bình hành. Nếu muốn lại để cho giới mở rộng, không thể truy cầu ổn định, mà muốn áp dụng cực đoan mở rộng phương thức. Ví dụ như đại quy mô mở rộng thổ, đại quy mô mở rộng sinh mệnh thể, đại quy mô điền nhập năng lượng. Vô luận một mình mở rộng người nào, đều khiến cho không công bằng. Một khi không công bằng, nhất định phải tìm kiếm bình hành, như vậy giới mới có thể không ngừng mà lớn mạnh phát triển. Vừa rồi nhất chiến, tổng cộng thu hơn 2.730 chỉ, cái, thần thú, còn lại thần thú tất cả trốn mất. Tần Tiểu Thiên đối với cái này phi thường hài lòng, bởi vì rút lấy đại lượng vật chất điền nhập kỳ thiên giới. Giới trung thiếu khuyết đúng là sinh mệnh thể. Lúc này đây thu, cho dù vẫn không thể thỏa mãn giới bình hành cần, nhưng mà, là, đã có thể xử, khiến cho, kỳ thiên giới vững chắc. Tuy nhiên kỳ thiên giới không thể cùng tiên giới hoặc là nguyên giới so sánh với. Đó là cấp vũ trụ giới. Thế nhưng mà so linh quỷ giới cùng hắc ma giới cường đại hơn nhiều. Tần Tiểu Thiên đã là danh xứng với thực nhất giới chi chủ. Hắn lúc này thực lực và Thanh Đế Lý Cường bọn người tương đương. Trừ phi bọn hắn có thể hoàn toàn khống chế chính mình giới. Bỗng nhiên, Tần Tiểu Thiên đứng lại bất động. Hắn tiếp thu được một cái thần thú phát tới ý niệm. Rất kỳ diệu ý niệm, là thông qua kỳ thiên giới trung truyền. Do giới tâm phân thân nhận được tin tức, một cái thần thú phát hiện á kho tinh. Tần Tiểu Thiên thân hình dần dần biến mất. Rất nhanh tiến vào kỳ thiên giới giới tâm. Tại đó, hắn xác định cái con kia thần thú phương vị, nhanh chóng thuấn di đi qua. Đó là một cái hiếm thấy, giống như, xuyên sơn giáp, y hệt thần thú, nó trên mặt đất để lại một cái động lớn khẩu. Chính mình thu nhỏ lại thân hình, lẳng lặng yên ghé vào động khẩu chờ đợi. Tần Tiểu Thiên dần dần hiển lộ ra, nhìn thoáng qua động khẩu thần thú, vẫn nói. Ở chỗ này có á kho tinh quáng mạch, thần thú phát ra sóng thần niệm. Đúng vậy, đại nhân, thiên phú của ta tựu là dưới đất hành tàu. Bất quá, cái này quáng mạch không lớn. Bạn đang đọc truyện tại trang. Con Tần Tiểu Thiên không có vội vã xuống dưới. Tiếp tục vấn nói, ngươi là sinh sống ở dưới mặt đất thần thú. Thần thú nói, đúng vậy, chúng ta bộ tộc này rất ít trên mặt đất hoạt động. Am hiểu đào đất. Tần Tiểu Thiên phục chế một lọ tiên đan, nói ra, đây là thưởng cho ngươi, có lẽ có thể tăng lên tu vi của ngươi. Đây là một lọ thổ tiên đan, tại tiên giới xem như nói chung bình thường đan dược, tại thần cảnh đại lục nhưng lại thứ tốt, những thần thú này sẽ không cũng không hiểu được luyện đan. Chúng là dựa vào lấy dài dòng buồn chán sinh mệnh lực, tài dần dần trưởng thành là thần thú. Thần thú đương nhiên không dám nghi vấn giới chủ ban thưởng. Nhưng mà, là, cũng không có bao nhiêu tin tưởng. Tần Tiểu Thiên liếc mắt là đã nhìn ra thằng này đang suy nghĩ gì. Nói ra, thổ tiên đan tổng cộng có 3 viên. Người trước phục dụng 1 viên. Khoà, thử xem có hiệu quả hay không. Thần thú không dám chống đối giới chủ mệnh lệnh. Không chút do dự mở ra bình ngọc. Lấy ra 1 viên, khỏa thổ tiên đan. Tuy nhiên động tác rất ngốc, nhưng mà, là, chút nào cũng không có hư hao bình ngọc, nó mở ra miệng rộng, sắc nhọn trường chảo nhẹ nhàng bắn ra, thổ tiên đan trực tiếp lọt vào trong cổ họng, một cỗ cường đại thổ tính lực lượng tại thể bên trong khuếch tán ra đến. Nó lập tức đã minh bạch cái này viên, khỏa thổ tiên đan chân quý, đa tạ đại nhân, ta muốn tìm địa phương, nghỉ ngơi. Tần Tiểu Thiên không nói thêm lời, phất tay đưa nó thu nhập kỳ thiên giới, khiến nó trở lại sào huyệt của mình ở bên trong. Hắn quay người hướng về dưới mặt đất huyệt động bay đi. Tinh liệm dọc theo thông đạo dưới lòng đất rất nhanh kéo dài. Thâm nhập dưới đất mấy ngàn mét chỗ, rất nhanh sẽ phát hiện bên trong á kho tinh quáng thạch. Này quáng mạch do tinh nguyên phủ quáng mạch nhỏ rất nhiều. Cũng không có thần tinh hình thành hải dương màu tím. Hơn nữa tại đây á kho tinh nhan sắc tương đối đặc biệt. Là kim hoàng sắc, không phải tinh nguyên phủ cái loại này tử sắc thần tinh. Này thần tinh quáng mạch ước chừng có 1 vạn cây trường. Trạc cây phân liệt, có vô số thật nhỏ chi nhánh, xuyên thấu qua tinh liệm tìm kiếm. Này quáng mạch phân bố giống như là một mảnh lá cây mạch lạc, giải tại trong vòng ngàn dặm dưới mặt đất. Nếu như kháo nhân lực đến đào móc, này thần tinh quáng mạch hoàn toàn chính xác không nhỏ, mà Tần Tiểu Thiên lợi dụng tinh liệm thôn phệ thủ đoạn. Chỉ dùng hơn 10 ngày thời gian liền hoàn toàn rút lấy bên trong thần tinh. Tần Tiểu Thiên không chỉ, mà còn là rút ra thần tinh. Hắn là ngay cả mang theo toàn bộ quáng mạch cùng đại bộ phận thổ địa cùng một chỗ thu hút kỳ thiên giới. Đem chọn đầu quáng mạch đặt ở vườn cây phía dưới. Cách xa mặt đất rất gần, đây là vì để cho sung túc linh khí hoặc là nói là thần khí đến thoải mái trên mặt đất các loại thực vật. Chúng cũng là một loại sinh mệnh thể. Theo thời gian trôi qua, Tần Tiểu Thiên lại xuyên thấu qua thần thú tìm được mấy cái cỡ nhỏ thần tinh quáng mạch. Trong đó có một cái lại để cho hắn rất giật mình. Ở bên đó sản xuất thần tinh là ngân bạch sắc, hàn khí tập nhân. Quáng mạch chôn giấu địa điểm là một cái hằng tinh chiếu rọi không đến địa phương. Quanh năm băng tuyết bay tán loạn, dị thường hàn lãnh, thậm chí có 100 triệu năm hình thành huyền băng hàn khí. Không phải có năng lực đặc thù thần thú căn bản vào không được. Này thần tinh quáng mạch là phát hiện trong mỏ quặng một cái nhỏ nhất. Bên trong á kho tinh phẩm chất cực cao, toàn bộ quáng mạch cơ hồ không có gì tạp chất. Cùng hắn phối hợp cùng một chỗ chính là đại lượng huyền băng. Tần Tiểu Thiên cao hứng phi thường, lập tức thu trong phạm vi mấy ngàn dặm sở hữu tất cả huyền băng cùng quáng mạch. Tính cả những cuộc sống kia tại quáng mạch mặt đất sinh mệnh thể cũng cùng nhau thu nhập. Kỳ thiên giới có thể được xưng là một cái món thập cẩm. Có đại lượng kỳ kỳ quái quái thực vật sinh vật cùng thần thú. Chôn dưới đất tài nguyên khoáng sản cũng là đủ loại. Tần Tiểu Thiên không chỉ có là thu thần tinh mỏ, thần cảnh đại lục ở bên trên có vô số bảo tàng. Chỉ cần phát hiện, hắn cũng không, chút nào do dự thu nhập kỳ thiên giới. Lần này là có ý thức thu, là vì bổ túc kỳ thiên giới khuyết thiếu vật chất, xuyên thấu qua giới tâm. Hắn có thể có được một ít mơ hồ khái niệm, chỉ cần tại thần cảnh đại lục gặp được kỳ thiên giới thiếu khuyết đồ vật. Hắn lập tức liền hồi tỉnh ngộ tới. Trên đường đi, hắn tựa như một cái nuốt luôn hết thảy thao thiết, cái gì cũng không buông tha, có thể nói là thiên cao 300 trượng, địa hãm 300 xích, những nơi đi qua, không còn một mảnh, một hơi bay qua 100 vạn cây, Tần Tiểu Thiên gặp được một cái sơn mạch, tại đây sơn mạch cùng trên tinh cầu sơn mạch hoàn toàn bất đồng. Nói chung bình thường trên tinh cầu sơn mạch, mấy ngàn mét tựu là núi cao. Tại đây mấy ngàn cây em cao cũng chỉ là đồi núi nhỏ. Cho dù là tu chân giả phi hành, cũng muốn tốn hao thời gian rất lâu. Theo dưới núi nhìn lên trên, tựa như lấp kín liền trời tiếp đất tường. Tần Tiểu Thiên không có ý định lên núi. Hắn dọc theo sơn mạch hướng đi, một đường siêu tầm đi qua. Này trong đó, hắn còn bất chợt địa trở lại kỳ thiên giới tiến hành sửa sang lại. Nếu có thần thú báo tin tìm được quáng mạch, hắn còn muốn đi thu quáng mạch, lần này vất vả không tầm thường, cho dù là nhất giới chi chủ, quỷ đi đằng vài năm cũng rất mệt mỏi, hắn tốt nhất buông lỏng phương pháp tự là trở lại khai thác thành. Cùng Tế Vô Nhai bọn người lêu lỏng vài ngày, sau đó lại đi ra ngoài tiếp tục siêu tầm, Tần Tiểu Thiên quyết tâm, nhất định phải đem kỳ thiên giới mở rộng đến có thể thừa nhận cực hạn. Như vậy mới có thể chạm tới bình cảnh, dù cho không biết bước tiếp theo như thế nào tu luyện. Ít nhất cũng có thể lục lọi xuống dưới, theo đại lượng vật chất dũng mãnh vào, thì thiên giới đã bắt đầu một vòng mới biến hóa, mảng lớn thủy vực xuất hiện đem chọn cái đại lục ngăn thành mấy khối lục. Mỗi một khối lục địa đều lớn vô cùng, Tần Tiểu Thiên phân biệt cho chúng nó đặt tên là thần thú đại lục. Thực vật đại lục, hàn băng đại lục, tu hành đại lục, hỗn loạn đại lục, cùng với vô số đại hình hòn đảo. Trong đó tu hành đại lục là chuyên môn khiến nhân loại lưu lại. Còn lại đều là phi nhân loại có thể đi địa phương. Tần Tiểu Thiên bắt đầu tiếp thu một ít nguyên giới cư dân. Đây là với tư cách tu hành đại lục sinh mệnh trụ cột. Toàn bộ tu hành đại lục di dân ước chừng có hơn triệu. Đối với nguyên giới đối thần cảnh đại lục di dân, quy mô thì nhỏ hơn nhiều. Tại thu vật chất phương diện, Tần Tiểu Thiên bắt đầu có ý thức địa thu thập ngũ hành vật chất. Mà năm khối đại lục cũng phân biệt theo như kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính phân bố. Đây là đơn giản nhất sắp xếp phương thức, có thể giảm bớt toàn bộ giới đối năng lượng vô cùng tìm lấy. Đem làm ngũ hành bắt đầu vận chuyển thời điểm, hắn có thể xác định kỳ thiên giới đã hoàn toàn tự thành nhất giới. Không hề cần tiêu hao tầng dưới chót giới bên trong đích thần tinh năng lượng. Theo các loại thần tinh khoáng mạch phát hiện, Tần Tiểu Thiên xác định thần tinh thuộc tính có rất nhiều chủng. Trong đó thích hợp nhất cơ cấu giới đúng là tinh nguyên phủ dưới mặt đất tử sắc thần tinh. Đó là tốt nhất thần tinh. Hắn rất may mắn ngay từ đầu liền gặp được loại này đặc biệt thần tinh. Nếu không kỳ thiên giới sẽ không dễ dàng như vậy cấu thành. Trên đường đi, lại có hơn 7,000 con thần thú được thu vào kỳ thiên giới. Lại để cho kỳ thiên giới bên trong đích thần thú số lượng đạt tới hơn 3 vạn. Đây là một cái khổng lồ số lượng, một cái thần thú tiêu hao tư nguyên lớn vô cùng, cho nên thần thú quá nhiều cũng không được. Lúc này, Tế Vô Nhai đã tháo bỏ xuống hội trưởng chức vụ, bắt đầu chuyên tâm tu luyện chính mình giới. Có tốt nhất á kho tinh, có Tần Tiểu Thiên cung cấp tu luyện giới ra mềm cuốn. Hắn tu luyện được phi thường thuận lợi, gần kề dùng thời gian 2 năm, liền tu ra chính mình giới. Bất quá cái này giới là không, lại không thấy thổ, cũng không có giới tâm, hắn còn cần cơ cấu chính mình giới. Tế Vô Nhai không thể như Tần Tiểu Thiên như vậy kháo cướp đoạt đến mở rộng thế giới của mình. Hắn theo công pháp tu luyện chung đã tìm được thích hợp bản thân mở rộng giới địa phương pháp. Bồi dưỡng một cây thực vật, gốc cây thực vật này phải là tiên phẩm thần vật, cũng may hắn có một cái siêu cấp lợi hại đại ca. Vẫn còn có Tần Tiểu Thiên bằng hữu như vậy, rất nhanh sẽ đã tìm được phù hợp thực vật, cái kia chính là thanh đế chỉ mỗi hắn có thanh mộc. Cái này gốc thanh mộc là Tần Tiểu Thiên cho, ngoài ra trả lại cho hắn hơn vạn khối thổ tinh á kho tinh. Lý Cường đạt được Tế Vô Nhai tin phù, cố ý lại để cho phân thân tới, cho hắn một lọ khinh linh chi thủy, cái đồ chơi này cực kỳ hiếm thấy, có thể cho thanh mộc lập tức mọc rễ nảy mầm. Này trong đó, Tần Tiểu Thiên trở về một chuyến, lại cho hắn hơn 10 khối hiếm thấy lục sắc á kho tinh. Tế Vô Nhai đang tu luyện thời điểm đem lục sắc á kho tinh trực tiếp để vào thanh mộc rễ cây hạ. Cái kia phía dưới có một tòa không lớn tụ linh trận. Một lát, tụ linh trận ở bên trong liền tuôn ra lục sắc sương mù. Bị thanh mộc nhanh chóng hấp thu, cái này gốc thanh mộc không lớn, nhưng lại tốt nhất một loại. Chỉ có một người cao, cánh tay thô, dùng khinh linh chi thủy sau bắt đầu nảy mầm, hấp thu lục sắc sương mù sau nhanh chóng phát triển, nửa năm liền trưởng thành tam thiên đại thụ, ngọn cây phảng phất hoa cái bình thường, trừng tập mẫu đất đại tiểu, thân cây giống như vạc nước bình thường tráng kiện. Lại qua nửa năm, đại thụ sinh trưởng bắt đầu trở nên chậm chạp, Tế Vô Nhai phát hiện. Tụ linh trận bên trong đích lục sắc á kho tinh đã biến mất không thấy. Thổ địa xuất hiện rất đột nhiên, đem làm đại thụ lớn lên lúc, mảng lớn thổ địa xuất hiện dưới tàng cây, trong thời gian ngắn liền kéo dài ra phương viên 100 km. Nhưng là không hơn, Tế Vô Nhai tâm niệm vừa động, người đã đứng dưới tàng cây, nhìn xem buồn bực bạc phơ thanh mộc, cùng với thanh mộc cây phiêu giật đi ra linh khí nồng nặc. Tế Vô Nhai trong nội tâm phi thường khai tâm, bà mẹ nó, lão tử cũng có giới, mặc dù nhỏ một chút, nhưng mà, là, đây chính là lão tử giới. Hắc hắc, ta cũng là nhất giới chi chủ. Hắn ngồi xổm người xuống, thò tay trên mặt đất nắm lên một nắm bùn đất cẩn thận xem. Trong đất bùn lóe ra kim hoàng viên bi, tựa như trong sa mạc cát mịn, phi thường xinh đẹp. Cũng tương tự ẩn chứa đại lượng linh khí, chính xác ra hẳn là thần khí, đây là do thổ thần tinh chuyển hóa mà thành, bất luận trồng trọt cái gì linh tính thực vật, đây đều là tốt nhất thổ nhưỡng, nhưng mà, là, không thể trồng trọt nói chung bình thường thực vật. Loại này thổ nhưỡng ở bên trong chỗ bao hàm thần khí đủ để giết chết bất luận cái gì nói chung bình thường thực vật. Tế Vô Nhai lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, tại trên mặt nhẫn nhẹ nhàng một vòng, hơn vạn khối tử sắc thần tinh rơi xuống xếp thành tiểu sơn bình thường. Lòng hắn niệm vi động, thần tinh rất nhanh biến mất, bị đưa đến dưới mặt đất, sau đó lại lần thả ra chồng chất tử sắc thần tinh. Lặp lại nhiều lần, thẳng đến chữ vật giới chỉ hoàn toàn trống rỗng, ngồi xếp bằng tại thanh mộc hạ, Tế Vô Nhai nhắm hai mắt, toàn lực cơ cấu trụ cột giới tầng. Về phần giới tâm, hắn tạm thời không đáng cân nhắc, đồ chơi kia phải đợi đến lúc giới có nhất định quy mô mới có thể ngưng kết mà thành. Tử sắc thần tinh tam đại tác dụng là, cơ cấu trụ cột đại lục, cơ cấu giới tầng, cơ cấu giới tâm, tử sắc thần tinh tựu là năng lượng trái tim. Dựa theo da mềm cuốn chúng ghi lại, Tế Vô Nhai xếp đặt ra ba loại dùng tử sắc thần tinh thiết lập cổ thần trận. Dùng để xác lập giới kết cấu, công việc này cũng không khó. So về luyện khí muốn đơn giản hơn nhiều, yêu cầu duy nhất chính là có đầy đủ tử sắc thần tinh. Nếu không cách nào hoàn thành trụ cột giới cơ cấu. Thời gian 2 năm tu luyện, ngoại trừ giới tâm bên ngoài. Những giới khác nhân tố cũng đã có đủ, sơn thủy hà lưu, bình nguyên sa mạc, đầy đủ mọi thứ, đại lục cũng mở rộng đến 1 vạn km², nhưng mà, là, không có thực vật, không nhúc nhích vật, không có bất kỳ sinh mệnh thể, chỉ có lẻ loi trơ trọi một cây thanh mộc, tu luyện tới một bước này, Tế Vô Nhai đã không đáng kể, hắn lách mình ra chính mình giới, trở lại liên hợp hội trưởng lão ở lại trong biệt thự. Mới vừa vào phòng, chợt nghe tổng quản báo cáo. Trưởng lão, Tần đại trưởng lão tổng quản tới hỏi ngài có hay không xuất quan. Muốn hay không trả lời hắn, Tế Vô Nhai nói ra. Nói cho hắn biết, ta đã trở về, hỏi hắn có chuyện gì. Tổng quản lập tức bấm đáng nhìn lời nói cơ. Liên hệ rồi Tần Tiểu Thiên sự vụ tổng quản Hồng Trung. Hai người nói vài câu sau, tổng quản treo máy nói. Trưởng lão, Tần đại trưởng lão trở về, nói muốn tìm ngài, Tế Vô Nhai ha ha cười không ngừng, hắn đang muốn tìm Tần Tiểu Thiên, như thế nào ngưng kết giới tâm, chỉ có Tần Tiểu Thiên có kinh nghiệm, ta đi, ngươi thông chi thoáng một phát Hồng Trung, nói ta lập tức đi ra, nói xong thuấn di mà đi, Tần Tiểu Thiên không để ý hình tượng địa nửa nằm trên ghế salon. Nghe Phạm Trung Dương báo cáo. Hắn lười biếng nói, lấy trọng yếu nói, lông gà vỏ tỏi sự tình đừng nói là, Phạm Trung Dương trong nội tâm phát ra bực tức, đây đều là chuyện trọng yếu. Ai, tổng quản cũng không dễ làm a hát, trong miệng lại nói, là, đại khái thượng cứ như vậy nhiều hơn, đại trưởng lão có cái gì huấn thị, Tần Tiểu Thiên cười mị mị nói, ngươi muốn nghe ta huấn thị ư, Phạm Trung Dương khẩu thị tâm phi nói. Là, Tần Tiểu Thiên nhếch miệng cười cười, nói dối, Phạm Trung Dương không yên lòng nói, là, nghe được mọi người cười nhạo âm thanh, liền phát hiện mình nói sai, mặt béo hơi đỏ lên, ách, không phải, Tần Tiểu Thiên phất phất tay nói, được rồi, lão tử chẳng muốn cùng ngươi so đo, tổng thể mà nói, hắn đối đãi thủ hạ tuyệt không nghiêm khắc, hơn nữa cùng một chỗ thời gian không dài. Mọi người mặc dù biết hắn rất lợi hại, lại, nhưng mà không sợ hắn tí nào, tăng thêm hắn thường xuyên cho đại gia một ít chỗ tốt. Mọi người cùng hắn đều rất thân cận, Hồng Trung tiến đến nói ra, đại trưởng lão, tế trưởng lão lập tức tới ngay, Tần Tiểu Thiên cười nói, ai nha, Vô Nha trưởng lão muốn tới, đại gia nhanh lên thu thập thoáng một phát chuẩn bị hoan nghênh. Tế Vô Nhai tại cách đó không xa hiển lộ ra thân hình. Nói ra, tốt, còn nói ta nói bậy. Tần Tiểu Thiên nhìn chung quanh. Nói ra, ai dám nói xuất ca nói bậy. Ha ha, Vô Nha suy ca, ồ, người tu thành giới. Hắn liếc liền phát giác không đúng. Tế Vô Nhai quanh người chấn động cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Hắn thậm chí có điểm tâm vì sợ mà tâm rung động cảm giác. Giới chủ cùng giới chủ gặp mặt, nếu có một cái khống chế không tốt, rất dễ dàng khiến cho cái khác giới chủ phản kích, Tế Vô Nhai còn vô pháp thu nhiếp giới chấn động. Cũng may Tần Tiểu Thiên cùng hắn là hảo hữu, biết rõ hắn không có bất kỳ địch ý, cho nên không có khiến cho Tần Tiểu Thiên phản kích. Nhưng mà, là, vẻ này chấn động lại làm cho Tần Tiểu Thiên biết rõ. Tế Vô Nhai đã có được chính mình giới. Nói cách khác tại trong thời gian thật ngắn, hắn thành thần. Tế Vô Nhai đắc ý cười nói. Đương nhiên, ha ha, vừa mới tu thành, ngươi sẽ trở lại. Hắn có chút ít huyễn diệu ý tứ, tại ngắn ngủn thời gian mấy năm liền tu thành chính mình giới. Hoàn toàn chính xác rất đáng gờm. Tần Tiểu Thiên chân thành địa chúc mừng nói. Chúc mừng thành thần, Phạm Trung Dương bọn người trợn mắt há hốc mồm. Tế trưởng lão tu thần thành công, tu thành thần, tin tức này thật sự làm cho người rất rung động. Tế Vô Nhai cười ha ha, nói ra, cùng vui, ha ha, ha ha ha, hắn có một loại hãnh diện cảm giác, cùng vui, Phạm Trung Dương bọn người không khỏi tê cả da đầu. Đây là giải thích đại trưởng lão cũng là thần, bọn hắn vẫn cho là Tần Tiểu Thiên là tiên nhân, không nghĩ tới dĩ nhiên là trong truyền thuyết thần. Bọn hắn nghe qua rất nhiều về thần truyền thuyết, biết rõ tu thần giả cùng tiên nhân là không sai biệt lắm tồn tại. Cũng biết thành thần sau thần so tiên lợi hại, nhưng mà, là, từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái thần, cũng không biết như thế nào tu thần, càng không biết tu thần tựu là tu giới. Phạm Trung Dương phản ứng nhanh nhất, đầu tiên chúc mừng nói, chúc mừng đại trưởng lão, chúc mừng tế trưởng lão. Mã Thí Tân bốc mỗi người hội, sẽ, biết, đập, Hồng Trung, Lôi Trấn, Hàn Mục Nhung cùng Tiếu Hiểu Bạch mau tới trước một bước. Bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, Mã Thí Tân bốc loạn đập, lập tức hoàn toàn đại loạn. Tế Vô Nhai hét lớn, ngừng, ngừng, đừng loạn, mọi người vội vàng im ngay, đều cho rằng hắn là khiêm tốn, ai ngờ thằng này nói ra, từng bước đến, loạn thất bát tao. Ta nghe không rõ, Tần Tiểu Thiên sau này hướng lên, nằm vật xuống tại trên ghế salon, che mắt nói, ai, ta không biết ngươi, Tế Vô Nhai vô lại nói, ta biết ngươi là được. Tần Tiểu Thiên không khỏi im lặng, thằng này vô lại bắt đầu, thật làm cho người không chịu đựng nổi. Hắn nói ra, đúng rồi, của ngươi giới, tên gì? Tế Vô Nhai lập tức vẻ mặt khổ tương, giới của hắn chung chỉ có một thân cây. Chẳng lẽ gọi một thân cây giới, hoặc là gọi thụ giới, cây cùng thua cùng âm, vậy cũng quá suy, hắn nói ra, vẫn không có gọi là, ai, Tiểu Thiên, giúp ta lấy cái danh tự. Tần Tiểu Thiên nói ra, mang ta đi của ngươi giới, các ngươi có muốn cùng đi hay không? Phạm Trung Dương bọn người đương nhiên nguyện ý, tuy nhiên bọn hắn còn không biết giới ý tứ, Tế Vô Nhai cũng có huyễn diệu trong lòng. Vì vậy mang theo mọi người tiến nhập chính mình giới. Tiếu Hiểu Bạch kinh hô một tiếng. Hoa, thật lớn cây, tại trong mắt mọi người. Cái này viên, quả cây lớn được thần kỳ. Chỉ ít có 2.000 mét đã ngoài. Tán cây chừng hơn 10 kỳ. Lô, mét vuông, Phạm Trung Dương nghiêng đầu nhìn hồi lâu. Nói ra, cái này tán cây, các ngươi xem như không giống đỉnh đầu mũ. Hồng Trung hiếc mắt nhìn nhìn. Nói ra. Không giống mũ, như tổ chim, Tần Tiểu Thiên nói ra, của ngươi giới ta cũng không thể gọi là, hắc hắc, nếu ta gọi là mà nói, đã kêu, hoang giới, ngươi tại đây cái gì đều không có, cũng không thể nói đây là điều, phúc giới, cái mũ giới a, Tế Vô Nhai giận dữ, mắng, nói hưu nói vượn, điều, phúc giới, cái mũ giới, hoang giới, ai? Hay vẫn là ta tự mình tới a, vò đầu bứt tai cả buổi. Hắn rốt cục nói ra, cái tên này thế nào? Cách chương.